Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30: Toán học Tân Tú. Làm khó toàn bộ giới toán học vấn đề, bị học viện Thánh Đô Na học sinh cứ như vậy tùy tiện giải quyết. Chuyện này mang cho nàng rung động, muốn xa so với biết được vốn nên thuộc về Douglas giải Edwin bị Britney đoạt đi thời điểm. Debbie lùi lại hai bước, cắn chặt môi dưới, muốn nói cái gì, nhưng khốn nhiễu giới toán học thật lâu bài toán 9 cây cầu rốt cục có kết quả. Giờ phút này salon không khí đã sớm bị Trần Lạc dẫn bảo, kích động đến cực điểm các học giả, cũng không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Khó có thể tin, bài toán 9 cây cầu lại là vô giải. Đây là cỡ nào tinh diệu tư tưởng, phức tạp bài toán 9 cây cầu. Thông qua loại tư tưởng này giải đáp, vậy mà như thế đơn giản, cho dù là một ngoan đồng mới học cũng có thể nắm giữ. Không hổ là người giải khai Lao Chi Mê, ngay cả bài toán 9 cây cầu Vương Đô cũng khó khăn không nổi hắn. Chúng ta thành Nhá Pun cũng ra một vị tuổi trẻ toán học thiên tài. Dạng gì lão sư mới có thể dạy ra loại học sinh này? Britney tiểu thư còn như vậy tuổi trẻ, toán học quả nhiên là thuộc về bọn hắn những người trẻ tuổi này. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc giải thích xong bài toán 9 cây cầu đằng sau. Bén nhạy phát hiện, chung quanh các học giả nhìn về phía hắn cùng Britney lão sư ánh mắt lập tức liền phát sinh biến hóa, không ít người trên khuôn mặt thậm chí nổi lên tôn kính biểu lộ. Vấn đề này nhìn như đơn giản, lại làm khó thế kỷ 18 đông đảo nhà số học. Thẳng đến Erle xuất thủ mới để giải quyết, thần đại lục toán học trình độ khoảng cách thế kỷ 18 chí ít chênh lệch 18 con phố. Thần ân đại lục, thực lực vi tôn, học thức vi tôn, vô luận là trở thành cường đại ma pháp sư hay là tri thức uyên bác học giả, đều có thể đạt được mọi người tôn trọng, mà ma pháp sư tấn cấp càng thêm khó khăn, cho nên đại đa số người đều lựa chọn con đường sau. Dần dà, liền dẫn đến đại lục học thuật không khí vượt qua Trần Lạc tưởng tượng nồng. Đã không có người quan tâm Debbie cùng Douglas đám người. Trên salon bầu không khí trải qua một cái ngắn ngủi cao trào đằng sau, lại có chỗ hạ xuống. Một bộ phận các học giả về tới vị trí của mình. Tiêu hóa Trần Lạc vừa rồi giải đề sử dụng phương pháp. Loại phương pháp này tinh diệu đến cực điểm, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Nếu như có thể tiến hành phong phú cùng hoàn thiện, có lẽ có thể vì toán học mở ra một đầu chi nhánh mới tới. Cũng có một bộ phận người thì đem lực chú ý đặt ở Trần Lạc cùng Britney trên thân. Nếu như nói giải khai Lao Chi Mê chỉ là để bọn hắn đi vào tầm mắt của mọi người, lần này bài toán 9 cây cầu giải quyết thì là để bọn hắn chính thức thu được những học giả này tôn trọng. Không hề nghi ngờ, trong mắt bọn họ, một đôi sư đồ tuổi trẻ này nghiễm nhiên đã trở thành giới toán học Tân Tú. Ble tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Britney tiểu thư, ta có một cái vấn đề nhỏ, không biết có thể hay không thỉnh giáo với ngài. Tiểu thư xinh đẹp, không biết ngài kết hôn chưa? Ble tiên sinh, xin hỏi ngài có hay không kết giao đối tượng? Ngoặc kép. Nơi xa, Isabella nhìn xem bị đông đảo các học giả vây Trần Lạc cùng Britney, hung hăng cắn một cái quả táo, thầm xì nói, không nghe lời ra hòa. Ăn xong quả táo, nàng hữu khí vô lực ngồi trên ghế, một bộ có phần bị đả kích dáng vẻ. Mấy ngày qua, nàng đã dần dần tiếp nhận Ble toán học thiên phú, có lẽ còn mạnh hơn nàng như vậy một chút sự thật. Có thể nàng cũng cho tới bây giờ nghĩ tới, ngay cả Britney lão sư, nhiều như vậy học giả toán học, thậm chí còn có Vương Đô đại học giả đều không giải quyết được vấn đề. Vậy mà lại bị hắn giải quyết, chẳng lẽ nói, Blair Hòa không hiểu phong tình, vô lễ, mà lại không có nguyên tắc này. Thật là hiếm thấy toán học thiên tài sao? Làm học tỷ, bị chính mình niên đệ siêu việt, là một kiện rất mất mặt sự tình. Từ trước tới giờ không tùy tiện chịu thua nàng, vốn còn muốn bằng vào cố gắng đuổi kịp Ble bước chân. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, không biết lúc nào, nàng đã ngay cả Ble bóng lưng đều không thấy được. Isabella âm thầm cắn răng, nếu tại trên toán học đã không có siêu việt Ble hy vọng, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ma pháp. Dù sao, nàng đã có thể phóng xuất ra 9 cái hỏa cầu. Chỉ cần học được một cái sơ cấp ma pháp, liền có thể tiến hành ma pháp sư sơ cấp chứng nhận. Mà Ble, bất quá là một cái chỉ có thể thả ra 4 cái hỏa cầu ma pháp tiểu học đồ. Isabella âm thầm quyết định mau chóng học tập sơ cấp ma pháp. Một bên khác, một thân lễ phục dạ hội màu tím Alice nhìn xem bị vây quanh ở trong đám người đạo thân ảnh kia. Trong đôi mắt đẹp đồng dạng sóng biếc lưu chuyển, Britney bị không ít người vây vào giữa, có chút mệt mỏi ứng phó, ánh mắt nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Lạc phương hướng. Nàng coi là Ble có phi phàm toán học thiên phú, nhưng cũng không nghĩ tới thiên phú của hắn thế mà cao đến loại trình độ này. Quả thật, vô luận là cấp số cộng mấy tổ phép lấy tổng, hay là lau chi mê, thậm chí là tối nay vương đô 9 cây cầu, đều không phải là cái gì quá mức phức tạp vấn đề. Chỉ cần nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, ở đây bất luận một vị nào học giả đều có thể tùy tiện giải quyết. Có thể sự thực là, bao quát vương đô đại học giả ở bên trong, tất cả mọi người không nghĩ thông. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ này, thiếu hụt chỉ là phát hiện nó con mắt. Đây là một loại trên tư tưởng chênh lệch, là thiên phú chênh lệch. Loại chênh lệch này là dựa vào hậu thiên cố gắng không thể bù đắp. Hắn nhìn vấn đề phương thức cùng bọn hắn tất cả mọi người khác biệt. Suy nghĩ của hắn là như vậy nhanh nhẹn, phương pháp của hắn là tinh diệu như vậy, hắn phảng phất chính là vì toán học mà thành. Giờ khắc này, làm lão sư của hắn, Britney cảm thấy áp lực rất lớn. Trừ cái đó ra, nghĩ đến nàng vừa rồi ở vào loại hoàn cảnh lúng túng kia lúc Trần Lạc đứng ra ngăn tại trước người nàng trang cảnh, Britney trong lòng không khỏi sinh ra một loại nào đó xúc động. Cho dù nàng là ma pháp sư cao cấp, nhưng làm nữ nhân, tại một chút thời điểm, nàng cũng cần người khác bảo hộ. Vấn đề ở chỗ, Ble là học sinh của nàng. Trần Lạc bị hơn 10 người học giả vây tại một chỗ. Nhìn xem chung quanh những người này tranh nhau chen lấn tự giới thiệu, lập tức cảm giác đau cả đầu. Tự giới thiệu cùng thỉnh giáo vấn đề còn chưa tính, thế mà còn có hiện trường ra mắt. Trần Lạc đến thế giới này mục đích cũng không phải tán gái. Hắn phải mau sớm đề cao ma pháp đẳng cấp, tranh thủ sớm ngày trở thành thánh ma đạo sư, sớm ngày rời đi nơi này, nơi nào có không đi nói chuyện gì nhi nữ tình trường. Mà lại, nhìn một đôi vợ chồng học giả kia tướng mạo, nữ nhi của bọn hắn cũng xinh đẹp không đến đi đâu. Thành Yapun Hiệp hội Toán học Phó hội trưởng Kavin đến, để Trần Lạc tạm thời thở dài một hơi. Kavin hội trưởng, chào buổi tối, gặp qua Kavin hội trưởng. Kavin xuất hiện đằng sau, những người này cuối cùng bỏ Trần Lạc, ngược lại vây ở Kavin bên người, làm Hiệp hội Toán học Thành Yapun phân hội phó hội trưởng. Kavin bản thân cũng là một tên cao cấp học giả, tại giới toán học có lực ảnh hưởng cực lớn, là nhà nghiên cứu toán học bọn họ tôn kính đối tượng. Kavin chỉ là đối với đám người mỉm cười, cùng Britney nói hai câu. Ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, cười nói ra, Ble tiên sinh, thuận tiện đi bên trong nói chuyện sao? Trần Lạc đang muốn thoát khỏi dưới mắt quẫn cảnh, Kavin mở miệng đằng sau, hắn liền không chút do dự nói ra. Đương nhiên có thể, Kavin nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía một bên Britney, 10 phần thân sĩ nói ra, Britney tiểu thư, mời tới bên này. đám người hâm mộ nhìn xem hai người đi theo Calvin phó hội trưởng rời đi. Tại đã trải qua sự tình vừa rồi đằng sau, hai vị này người trẻ tuổi đã trở thành tối nay học thuật salon tuyệt đối nhân vật chính. Douglas ngồi ở trong góc, sắc mặt hơi có âm trầm. Tại vị kia Thánh Donna học sinh giải quyết bài toán 9 cây cầu trước đó, hắn mới là các học giả chú ý tiêu điểm. Hiện tại mọi người thảo luận đều là bài toán 9 cây cầu cùng loại phương pháp toán học mới kia. Sớm đã không còn người quan tâm đến Douglas. Debbie nhìn một chút Douglas, an ủi, cái kia Blair chỉ là vận khí tốt mà thôi. Học thức của hắn không có khả năng so những đại học giả kia còn uyên bác. Cũng còn kém rất rất xa ngươi. Ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Một hồi còn muốn tiếp nhận huân chương vinh dự đâu. Chấm ngoặc kép. Trong trang viên, Calvin đi ở phía trước. Brittany cùng Trần Lạc đi ở phía sau. Nàng quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Trần Lạc. Nhỏ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt bài toán 9 cây cầu. Muốn nói loại này để hắn 10 tuổi liền sẽ làm, khó tránh khỏi có chút quá kinh thế hãi tục. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, đêm qua, Brittany trừng Trần Lạc một chút, nói ra, làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Nàng trong lời này, mang theo một tia oán trách hương vị. Trần Lạc nghe không khỏi có chút buồn cười. Vô luận nàng bình thường trang cỡ nào nghiêm khắc, cũng không thể cải biến nàng cũng chỉ là một cái chừng 20 tiểu cô nương sự thật. Tại một ít thời điểm, hay là sẽ lộ ra thiếu nữ bản tính, Trần Lạc đương nhiên không dám cười đi ra, có chút bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu dự định hôm nay cùng Brittany lão sư giao lưu. Thế nhưng là không đợi ta cho ngươi biết, liền đến tới đây. Vừa rồi loại ngữ khí theo bản năng oán trách kia để Brittany có chút đỏ mặt. Gặp Trần Lạc tựa hồ không có để ý, trên mặt của nàng lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Nghiêm túc nói ra, vấn đề này tựa hồ còn có thể suy ra là một loại vấn đề. Ta vừa vặn có chút ý nghĩ, chờ tối về, chúng ta thâm nhập hơn nữa thảo luận một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.